Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bệ hạ, Lang Kỵ cúi đầu kính chào hắn. Chúng thần vẫn còn một cơ hội nữa. Đó là khi người này đến lĩnh tiền thưởng. Đến lúc đó, chúng thần có thể theo dấu vết của hắn để lại từ đó tìm ra hắn. Nero gật đầu, ký tên sắc lệnh treo thưởng, chỉ định người nhận thưởng là người gửi phương án giải mã dấu tên. Không hiểu sao, khi xử lý chính sự, Nero luôn cảm thấy lòng bất an, làm gì cũng có chút không tập trung. Hắn nhíu mày, rồi lại mở quyền, thánh tử chịu khổ ký. Sau khi xác nhận quyển sách này sẽ dự báo vận mệnh của đế quốc, hắn đã lật xem. Thánh tử chịu khổ ký không dưới 100 lần, nhưng vấn đề là câu chuyện trong thánh tử chịu khổ ký bắt đầu muộn hơn thời điểm hiện tại rất nhiều. Hơn nữa phần lớn nội dung đều tập trung vào thánh tử. Hắn muốn tìm thông tin mình cần từ những mô tả rộng lớn như biển cả. Điều này còn khó hơn mò kim đáy bể. Tuy nhiên, trong lần lật xem thứ 30, Nero vẫn tinh ý nắm bắt được một chi tiết. Nếu năm đó không có ta, người đến nay vẫn là tên nô lệ giác đấu sĩ không thể cởi bỏ gông xiềng. Diệp Tư Đình từ trên T.C.S.N. nhìn xuống người đàn ông da nâu dưới đất. Sau khi đế quốc bị hủy diệt, cuộc sống của họ đều không hề dễ chịu. Nhưng hắn biết trong số họ, người đầu tiên sẽ đi đến cuối cùng, nhất định là Asacha, kẻ chịu đủ tra tấn từ di chứng. Không cần thiết dí súng vào ta. Asacha, chúng ta đã 4 năm không gặp rồi. Móc lửng chấm, khóe môi hắn cong lên, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, trông rất vui vẻ, ánh mắt sau chiếc kính một mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Từ cái ngày người mạnh mẽ tháo dỡ cơ giáp tinh hồng đang hóa điên, kéo Nero ra khỏi khoang điều khiển. Cút, Asacha chợt ngẩng đôi mắt vàng lên, trong mắt cuộn lên một cơn lốc đáng sợ. Cút ngay, móc lửng chấm chấm, Diệp Tư Đình, Nero vô thức lẩm bẩm. Hắn biết Diệp Tư Đình, đây là tên của vai chính công thứ tư vẫn chưa xuất hiện. Theo lời hệ thống, người này trước khi đế quốc sụp đổ, hẳn là tể tướng của đế quốc Ngân Hà. Nhưng, nếu năm đó không có ta, có ý nghĩa gì? Nero một lần nữa bắt đầu xem xét lại tất cả các tình tiết liên quan đến Diệp Tư Đình. Rõ ràng, nhân vật này dường như không được tác giả ưu ái đến vậy. Giống như một vai phụ thêm vào chỉ để đủ sĩ số. Mặc dù không có tình tiết cháy bỏng như các vai chính khác, tần suất tương tác của hắn với thánh tử cũng không thể sánh bằng Heydrich, Bạch Lang Kỵ và Asacha. Sau khi đế quốc tan rã, hắn cũng không giống ba nam chính kia tự mình lập lãnh địa, chống chọi với môi trường khắc nghiệt bên ngoài, mà là thành lập một hạm đội lưu động khổng lồ, rồi cứ thế loanh quanh giữa lãnh địa đế quốc cũ, trùng tộc và tinh tặc. Hắn xuất hiện chủ yếu là để giải cứu thuộc hạ cũ và thánh tử. Và mỗi lần đều thành công. Góc nhìn của người qua đường đánh giá về hắn, đó là loại hạm đội mới chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Khi tinh tặc chạm trán hắn, mô tả là, chúng ta bị trùng tộc tinh nhuệ tấn công. Đợi đã, không đúng, đó là hạm đội của loài người. Móc lửng. Khi thánh tử bước lên mẫu hạm khổng lồ của Diệp Tư Đình, bối cảnh được mô tả là con tàu Noe cho người ta cảm giác khác hẳn với bất kỳ nơi nào hắn từng đi qua. Bên trong tàu cứu nạn giống như một hành tinh tái chế khổng lồ bị rỗng ruột. Bên trong tất cả đều là những kiến trúc công nghệ cao mà hắn không quen thuộc. Một lão binh mặc quân phục đế quốc đi tới đón. Hắn rõ ràng đã chịu thương tích rất nặng trên chiến trường. 2/3 cơ thể đều đã cơ giới hóa. Trông cực kỳ ngầu. Hệ thống, Nero nói, Diệp Tư Đình có phải có thiết lập ẩn nào không? Hắn gọi hệ thống 2 tiếng. mới nhớ ra hệ thống đã bị cưỡng chế che chắn từ lâu. Ý định ban đầu của hắn là không muốn lộ sơ hở trước hệ thống. Nên khi không cần thiết, hắn sẽ cho hệ thống tự động ngủ đông. Tuy nhiên, xét thấy hệ thống thường than phiền rằng ngủ đông rất buồn chán, Nero đã thay đổi chỉ thị, giữ hệ thống hoạt động. Nó có thể chơi game, xem phim trong đầu hắn, và cũng phải liên tục giám sát sóng não của hắn, nhưng không thể nhận thông tin từ bên ngoài. Đối với hệ thống, hắn giải thích là mình tương đối coi trọng sự riêng tư. Hệ thống nhanh chóng tỏ vẻ hiểu ý, không thành vấn đề ký chủ. Nhưng ngài, khụ khụ, ngài đừng vì đóng vai bạo quân mà chơi quá đà nhé. Nếu bị Omega độc chết, hoặc bị chặt đầu sớm, cũng coi như nhiệm vụ thất bại đó nha. Cách chương.